Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 829. Chương 829. Ngược lại là sinh miệng lưỡi bén nhọn. Hiu, hiu, hiu. Bạch Thủy câu nói này rơi xuống về sau. Phía sau hắn thống lĩnh cùng phu trưởng. Riêng phần mình có người thuấn thân lóe lên liền biến mất tại trên thuyền. Đã như vậy, nên chúng ta ra sân. Hoa kiếm Vista không biết từ nơi nào đi ra. Tiếp lấy giống như một đạo hàn quang đồng dạng. Biến mất tại trên thuyền. Onigumo, hẳn là có một đoạn thời gian không có gặp mặt đi. Không biết thực lực của ngươi có hay không tiến bộ. Vista đột nhiên xuất hiện tại Onigumo trước mặt. Hàn quang run lên, liền trùng điệp chém vào tại Onigumo chín chuôi trên trường đao. Đem hắn chấn lui ra ngoài. Không nghĩ tới Bạch Ưng lại có loại này bản sự. Đem các ngươi đều triệu tập đến đây. Ta liền nói hắn ở đâu ra lực lượng dám cùng chúng ta chính phủ thế giới cùng hải quân đối kháng. Hiện tại xem ra, thì ra là thế. Gia hỏa này thật đúng là xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Bất quá cũng thế, các người những này chó nhà có tang không đường có thể đi. Vừa vặn Bạch Ưng cho các người một con đường đi. Các người tự nhiên cũng liền chó vẩy đuôi mừng chủ. Ngoan ngoãn đến đây, Onigumo vẫn là như thế. Ngoài miệng xưa nay không khách khí. Nghe Vista sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Vista, không hổ là hải quân trung tướng. Ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, biết ăn nói, hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể giống miệng của ngươi lợi hại. Onigumo, hừ hừ, chính ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Onigumo liền bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Không khí cũng vì đó rung động vang lên một tiếng, liền xuất hiện ở Vista trước mặt, chín chuôi trường đao như nhện chân dài đồng dạng. Hướng phía Vista thân thể từng cái xảo trá bộ vị nhanh đâm mà đi. Vụt, nhưng là lại làm sao có thể làm khó được Vista đâu. Hắn song kiếm cuồng vũ, liền có một mảnh kiếm khí lồng phòng ngự đem hắn bảo vệ. Chín chuôi trường đao hoàn toàn không cách nào đột phá. Đón lấy, hắn song đao quét ngang, sau đó giao nhau chém vào ra ngoài. Liền một đạo nguyệt nha khí nhận lập tức tới gần Onigumo khuôn mặt. Làm cho hắn con người không khỏi trong nháy mắt co rụt lại. Vội vàng lui về sau đi. Hoa kiếm, Vista thấp nói một tiếng. Chỉ thấy hắn quanh người đột nhiên toát ra đầy trời cánh hoa đến. Sau đó liền giống bị gió nhẹ thổi lất phất. Dính sát Onigumo thân thể mà đi. Không được. Trông thấy hoa này cánh hướng tới mình, Onigumo trong lòng quát to một tiếng không tốt, toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt nổ dựng đứng lên. Hoa này cánh nhìn mặc dù mỹ lệ, nhưng Onigumo biết, mỗi một đạo cánh hoa đều là một đạo kiếm khí. Một khi đụng vào, cái này vây quanh tại hắn quanh người tất cả cánh hoa kiếm khí liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Đến lúc đó hắn liền là có cường đại Busosoku Haki, sợ cũng sẽ làm bị thương không nhẹ. Chín đầu loạn lưỡi đao, Onigumo hít một hơi dài, trong mắt hàn quang lóe lên, chín chuôi trường đao như vòi rồng, xâm nhập mà lên, liền bổ ra một đạo cự đại kiếm phong, đem hắn thân chúng tất cả kiếm khí cánh hoa trong nháy mắt xua tan ra. Onigumo trung tướng, ngươi chủ quan nha. Đúng lúc này, Onigumo bên tai đột nhiên vang lên Vista thanh âm. Đón lấy, không đợi Onigumo có phản ứng, liền cảm giác dưới bụng đau xót. Hắn kinh hãi nhìn lại, lại có một thanh trường đao trực tiếp quán xuyên bụng của hắn. Máu me đầm đìa, lúc nào, Onigumo chấn kinh lên tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vista lại đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Đột nhiên phát động tập kích. Lúc nào, ngươi thật làm ta cái này hoa kiếm danh hào là đến không sao? Làm ngươi tại ứng phó những này cánh hoa kiếm khí thời điểm. Ta sớm đã thừa dịp cơ hội vọt tới phía sau của ngươi. tại ngươi xua tan những này cánh hoa kiếm khí một khắc này, ngươi sẽ có một nháy mắt buông lỏng, mà trong chớp nhoáng này liền là cơ hội của ta. Một kích phải trúng, Vista lúc này rút kiếm trở ra, hoàn toàn không cho Onigumo cơ hội phản kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.